Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1512, góc truyện audio.com, Bách Lý Tắc đi ở đằng trước cầm y ngọc quan, mặc dù tuổi còn nhỏ, bộ dáng lớn chừng 8-9 tuổi, nhưng quanh thân đã trang nghiêm dưỡng thành một vị thái tử phải có khí thế. Sở Y muội muội, ngươi cảm thấy cái hoàng cung này cùng Tiêu gia so sánh như thế nào? Lời này hỏi được lớn mật cực kỳ, Trầm Mộc Bạch nhất thời không mò ra hắn muốn làm gì, suy tư một chút rất mau trở lại nói, Tắc ca ca nói đùa, Tiêu gia cùng hoàng cung tự nhiên là không thể so sánh nổi. Bách Lý Tắc xoay người lại, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi thật cảm thấy như vậy? Cô nhẹ gật đầu, vậy ngươi cảm thấy thiên hạ này sau này sẽ là của ai? Đối phương nâng lên khóe môi, bừng lên thần sắc thờ ơ, ngoài miệng nói lại là lời nói đại nghịch bất đạo. Dứt khoát người này phân. Phát công nữ đi theo bên người, nếu như bị người hữu tâm nghe thấy, nháo đến hoàng thượng vậy thái tử chi vị này coi như bảo vệ không được cũng khó tránh khỏi sẽ không để cho trong lòng thiên tử còn có khúc mắc. Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên, mau chóng tới che miệng cái vị tiểu tổ tông này, thấp giọng nói, trong cung nhiều người phức tạp. Bách Lý Tắc ngoài cười nhưng trong không cười, Sở Y muội muội, ngươi vẫn không trả lời ta. Trầm Mộc Bạch mơ hồ không rõ trả lời, thiên hạ tự nhiên là thuộc về hoàng thượng. Bách Lý Tắc cười gằn một tiếng, nâng lên cái cằm tinh xảo tiểu xảo trước mặt Tiêu gia trong triều thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng lại quên một cái Dương gia, bà ấy thật coi bản thái tử thực sẽ cam tâm tình nguyện cưới ngươi. Thiệt tự đưa tới miệng anh cứ nói đi rồi sau hối hận không kịp gì. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, đối phương đã buông, ngữ khí tùy ý nói, Sở Y muội muội, chúng ta đi ngự hoa viên có được không? Cô đành phải đem lời trong cổ họng nuốt trở về nói, tất cả bằng các ca ca tất cả an bài. Hoàng cung ngự hoa viên tự nhiên là 10 điểm khí phái, hoa sen trong hồ nước nở đang lúc đẹp chợt có chuồn chuồn ở trên mặt hồ lưu lại một đạo gợn sóng nhàn nhạt. Giả sơn tọa lạc tại bốn phía, đóa hoa nở sắc đẹp ganh đua đến chính thịnh. Bách Lý Tắc đi đến bên trong, lấy xuống một đóa đi tới nói, Sở Y muội muội ta thấy hoa này mọc đến tươi tốt tặng cho ngươi. Trầm Mộc Bạch sững sờ, một đầu mờ mịt nhìn thái tử trước mắt trong lúc nhất thời bị hắn thái độ tốt làm cho có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là tiếp nhận nói tạ ơn Tắc ca ca. Bách Lý Tắc thu tay lại, ánh mắt có chút lấp lóe mấy. Phần cong cong môi nói, ngươi thích là được. Hắn phía trước vừa đi, Trầm Mộc Bạch lại hồ nghi nhìn chằm chằm người một lúc lâu, sau đó cúi đầu nhìn hoa trong tay. Màu đỏ diễm lệ, liếc nhìn lại, đúng là kinh diễm cực kỳ. Chỉ là trung gian có con côn trùng màu nâu chậm rãi ngọ nguậy thân thể của mình, dừng một chút lại lần nữa chậm rãi hướng bên cạnh rời đi. Trầm Mộc Bạch, ngây thơ, cô tỉnh táo đem con trùng kia cầm lên đến, hướng xuống đất ném một cái, ngay sau đó đi theo. Lờ đãng hướng bên cạnh thoáng nhìn, thấy trong tay nữ đồng hoa vẫn còn, Bách Lý Tắc nhíu mày, không nói gì. Cung nữ bọn thái giám đi ngang qua nhìn thấy thái tử, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua thái tử điện hạ. Bách Lý Tắc ánh mắt rơi vào trên người mấy người kia, khóe môi ngoác ngoác cùng bản thái tử chơi một trò chơi thế nào. Cung nữ bọn thái, giám hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến hóa. Trong cung người nào không biết tính tình cái vị thái tử này, nhưng là chỉ có thể khẽ run thân thể nói, vâng, thái tử điện hạ. Không nghĩ tới tiếp theo một cái chớp mắt cái vị thái tử này liền nhìn về phía trên người người đằng sau, ánh mắt trêu tức Sở Y muội muội. Trầm Mộc Bạch, cô có thể mặc kệ nhiệm vụ đem nam chính đè xuống đất ma sát sao? Hít một hơi thật sâu, Trầm Mộc Bạch trên mặt cười tủm tỉm trong lòng a hi hi nói, Tắc ca ca muốn chơi cái gì? Cách chương.